Doanh Thần, đó chính là Nhan Nhược Tuyết. Doanh Tử Khâm quay đầu. Cùng lúc đó, Nhan Nhược Tuyết cũng nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Một lát sau, cô ta mở miệng nói. Cô chính là Doanh Tử Khâm à? Nghe nói cô là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp của thành phố Hồ, biết virus C là gì không? Nói được thì tiền vốn của phòng thí nghiệm sẽ được tăng gấp 10 lần cơ bản. Phó viện trưởng không hề ngăn cản. Địa vị của Nhan Nhược Tuyết thật sự cao hơn Ôn Phong Miên nhiều. Kỷ Ly theo bản năng lên tiếng. Virus C là, Nhan Nhược Tuyết chẳng thèm nghe đã cắt ngang. Không cần cô, để nó nói. Chương 473, không có ai hiểu độc dược hơn Doanh Thần. Virus C là một loại virus mới phát hiện vào khoảng thời gian trước, vẫn chưa được đặt tên nên tạm thời dùng chữ cái để gọi thay trước. Virus do tất cả các phòng thí nghiệm sinh vật của nhà họ Kỷ phát hiện ra sẽ được trình báo lên Trung tâm Virus Quốc tế trước tiên, sau đó mới công bố chính thức ra thế giới bên ngoài. Loại virus này được phát hiện trên một con báo biển ở châu Nam Cực. Virus không phải là sinh vật tế bào, chúng chỉ có một loại vật chất di truyền là ADN hoặc AN. Virus C không chỉ là virus AN mà còn là virus AN sợi đôi. Sau khi nhà họ Kỷ phát hiện ra, đồng thời thông qua so sánh với kho dữ liệu virus, không có một loại virus nào khớp với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cuối cùng nhà họ Kỷ nhận định rằng đây là một loại virus động vật mới. Nhan Nhược Tuyết vốn không phải là nhân viên nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra virus C mà là nhóm của Kỷ Nhất Nguyên. Song, vì lấy lòng Nhan Nhược Tuyết nên Kỷ Nhất Nguyên đã truyền phát hiện ấy cho cô ta. Được nhận không một phát hiện mới, đương nhiên Nhan Nhược Tuyết phải nhận rồi. Thông tin về virus C chỉ mới công khai trong nội bộ nhà họ Kỷ, Doanh Tử Khâm vừa trở về chưa bao lâu thì làm sao biết được. Gấp 10 lần thấp quá, gấp 100 lần. Doanh Tử Khâm đút một tay vào túi, tư thế thảnh thơi. Tiền vốn thí nghiệm ấy. Ở một bên, người trợ lý ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Thế là sắp trình bày thật à, Nhan Nhược Tuyết nghe thấy thế, cười chế giễu. Thiếu tiền đến vậy sao? Được, gấp 100 lần thì gấp 100 lần, cô nói đi. Kỷ Ly nhìn Nhan Nhược Tuyết như thể nhìn một kẻ ngu ngốc. Một phú bà trong giới giải trí như Doanh Thần của bọn họ mà lại thiếu tiền ư, cũng khó trách, Nhan Nhược Tuyết hoàn toàn không quan tâm đến tin tức của giới giải trí, nên cũng chẳng biết đế quốc giải trí truyền thông Sơ Quang kiếm được nhiều tiền đến mức nào. Nếu thật sự phải tính toán ra, tài sản của Doanh Thần bọn họ có lẽ cũng bằng cả nhà họ Kỷ đấy. Nhan Nhược Tuyết hoàn toàn không so sánh được, virus C chỉ có thể truyền nhiễm qua đường máu. Doanh Tử Khâm lên tiếng không nhanh cũng không chậm, triệu chứng phát bệnh tương tự với chứng động kinh, bệnh tình nghiêm trọng có khả năng sẽ gây ra chảy máu ở khoang ngực. Ánh mắt của phó viện trưởng từ kinh ngạc dần dần chuyển sang nghiêm túc. Tuy việc phát hiện ra virus C đã được thông báo cho cả nhà họ Kỷ nhưng rất nhiều chi tiết chỉ cấp cao mới biết được. Doanh Tử Khâm nói xong câu cuối thì ngước mắt lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Đã đủ chưa? Trên diễn đàn NOC, virus C vẫn còn một cái tên khác, tên là virus Chiara. Có điều trên bảng xếp hạng độc dược, nó còn chẳng được xếp trong 80 hạng đầu nữa, không phải là một loại độc dược có tính nguy hại iota ép quá lớn. Nhưng nếu như thoát ra ngoài quả thật cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, các khu vực lớn đã tăng cường trông coi nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, thông thường người ta sẽ không biết về bảng xếp hạng độc dược. Nhan Nhược Tuyết cũng ở trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhưng chưa đạt đến vị trí đỉnh cao đó, cô ta cũng chẳng phải cổ y, diễn đàn NOC không phổ biến bên phía nước Hoa, cô ta không biết được những điều đó. Vả lại, trên bảng xếp hạng độc dược của nước Hoa chiếm gần như một nửa. Trước cổ y thì đã có đông y, có điều bởi vì cổ y tu luyện nội kình nên hiệu quả trị liệu mạnh hơn đông y, nhưng đông y cũng không hề yếu, nếu không thời cổ đại đã chăng xuất hiện từng đó loại độc dược rồi. Nước Hoa vẫn luôn là một nước lớn về y dược học. Nhan Nhược Tuyết mím môi không nói gì, sắc mặt có hơi không ổn lắm. Rõ ràng cô ta không ngờ đến việc Doanh Tử Khâm thật sự có thể nói được. Virus C là do cô ta tiện miệng nói ra chứ chưa từng thông báo cho ai. Cho dù Doanh Tử Khâm từng xem tài liệu nghiên cứu của nhà họ Kỷ thì làm sao cô ta có thể nhớ đúng về virus C như vậy? À, xin lỗi nhé, giáo sư Nhan. Lúc này, dường như Kỷ Ly chợt nhớ ra điều gì đó, vô cùng áy náy. Sau khi em họ tôi quay về nhà họ Kỷ, bố tôi đã gửi rất nhiều tài liệu nghiên cứu cho em ấy, chỉ mất 3 ngày thôi là em ấy đã đọc xong hết rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Nhan, cô cũng nói rồi đó. Em ấy là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp. Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp ấy mà, khả năng ghi nhớ tốt thì chẳng phải đọc qua rồi không quên được là chuyện rất bình thường sao? Người bình thường như chúng ta thì đừng mong so sánh. Một câu nói thôi đã khiến Nhan Nhược Tuyết tái xanh mặt mày. Lại còn mất mặt trước biết bao nhiêu người, còn cả một vị phó viện trưởng nữa. Sự xấu hổ đột một trào dâng trong lòng, gương mặt cũng thấy đau rát vô cùng. Cô ta chẳng muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào, tức giận quay người rời đi. Thái độ của phó viện trưởng dành cho Doanh Tử Khâm có chuyển biến. Cô Doanh, chào mừng gia nhập viện nghiên cứu. Tôi nhắc nhở mọi người một chút. Doanh Tử Khâm không hề khách sáo với ông ta, gương mặt thản nhiên. Virus C này đã được phát hiện từ lâu rồi. Tôi nghĩ các người đừng nên gửi nó đến trung tâm virus quốc tế với danh nghĩa là phát hiện mới thì hơn, nếu không sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ đấy. Bảng xếp hạng độc dược không được công bố ra cho người ngoài, song điều đó không có nghĩa là những người ở đẳng cấp cao nhất trên quốc tế không biết tới. Trên bảng xếp hạng của diễn đàn nó có một vị độc dược sư xếp vị trí thứ 5. Vị độc dược sư này không hề che giấu thân phận, là cá nhân hiếm hoi mà cả thế giới đều biết. Bởi vì ông ấy chính là hội trưởng của trung tâm virus quốc tế. Ông ấy khác với những độc dược sư còn lại, không chế tạo độc mà tìm cách giải độc. Độc dược sư hạng năm ấy đã từng cứu không ít người, còn nghiên cứu ra thuốc giải độc cho một trận dịch bệnh ở Bắc Âu, có danh tiếng cực cao trên thế giới. Cũng giống vậy, trung tâm virus quốc tế là một nơi giữ gìn sự an toàn cho công dân thế giới, có mối quan hệ nhất định với IBI. Nếu IBI phát hiện ra loại virus nào đó, bọn họ cũng sẽ gửi đến trung tâm virus quốc tế để xét nghiệm so sánh. Phó viện trưởng hơi ngây ra, còn chưa kịp mở miệng thì Nhan Nhược Tuyết đang bước đến gần cửa ra đã dừng lại. Cô ta đột ngột quay đầu, đôi mắt tràn ngập sự giễu cợt và mỉa mai. Cô không chịu được khi nhìn thấy người khác yên ổn à, tôi phát hiện tại sao tôi lại không thể gửi đi. Lại còn đã được phát hiện nữa chứ? Doanh Tử Khâm ngáp một cái, nở nụ cười lạnh nhạt. Xin cứ tùy ý, Nhan Nhược Tuyết nghiến răng, cũng chẳng nói thêm gì, quay người rời đi. Bóng lưng có vẻ rất thảm hại. Ôn Phong Miên im lặng nãy giờ thình lình lên tiếng hỏi. Nếu nghiên cứu bị gửi trả về thì vẫn sẽ phải chịu phạt giống trước đây à? Lần này phó viện trưởng trả lời, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Đúng thế, nếu như là phát hiện nhầm thì sẽ rút lại điểm công huân. Tuy Ôn Phong Miên đã bị nhà họ Kỳ cắt hết tất cả điểm công huân, cũng đã mang tới không ít tổn thất cho nhà họ Kỳ. Nhưng ông thật sự là thiên tài trong lịch sử nhà họ Kỳ từ xưa tới nay. Bên phía nội viện luôn giữ thái độ mong ngóng. Chỉ cần hạng mục thí nghiệm lần này thành công, bọn họ sẽ nâng cao địa vị của Ôn Phong Miên, cử cổ võ giá bảo vệ ông ngay. Sinh vật cạnh tranh nhau, thích ứng được mới tồn tại được. Người nào mạnh, người đó sẽ được chú ý đến. Nhà họ Kỳ đã duy trì phong cách vốn có của gia tộc ở giới cổ võ. Ôn Phong Miên gật đầu, tỏ ý sâu xa. Thế thì tốt, phó viện trưởng không hiểu ba chữ này của ông lắm, lấy chìa khóa phòng thí nghiệm ra giao cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chìa khóa, mã phòng thí nghiệm của mọi người là D34, thời hạn dài nhất của hạng mục thí nghiệm là 15 ngày, cũng tức là đến ngày 25 tháng 7. Nếu trước thời điểm đó mà mọi người không có được kết quả thí nghiệm, nội viện sẽ xem như thí nghiệm thất bại. Phòng thí nghiệm bắt đầu bằng chữ cái D là phòng thí nghiệm cấp rất thấp. Tất cả các nguyên liệu thí nghiệm đều phải tự đi mua, nội viện sẽ không cấp cho. Phòng thí nghiệm của Nhan Nhược Tuyết bắt đầu bằng chữ S, kỳ nhất nguyên thì là A, năm nay kỳ nhất hàng mới thăng lên đến cấp B, tài nguyên được tăng lên một mức nhất định. Ôn Phong Miên nhận lấy, ba người đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Bên cạnh phòng thí nghiệm có nhà ăn, cũng có thể gọi đồ ăn bên ngoài về. Trên đường đi, Doanh Tử Khâm như đang suy ngẫm điều chi. Cách nói chuyện của chị khi nãy không giống bình thường lắm, giống như trà xanh đúng không? Doanh Thần, em không hiểu. Kỳ Ly hạ thấp giọng, khẽ nói, chẳng phải dạo gần đây khó khăn lắm chị mới được nghỉ à, chị xem một bộ phim cổ trang tên là Trà Xanh Mắc Cấp Tự Và Ngay Tại Trận. Nghe đến cái tên này, Doanh Tử Khâm hơi cau mày. Trong phim, nữ chính là người của thời đại chúng ta xuyên không về cổ đại, sau đó nữ phụ là một con trà xanh, cả ngày chỉ biết giả vờ đáng thương kề thảm để người khác thông cảm cho cô ta. Kỳ Ly nói, nữ chính đã dùng giọng điệu trà xanh của nữ phụ để đáp lại. Làm nữ phụ tức chết đi được, chỉ thế này là học đi đôi với hành đấy nhưng kỹ thuật vẫn chưa được cao như thế. Doanh Thần, biên kịch đó quá lợi hại, chị thật sự muốn theo học cô ấy, kỹ thuật cao ghê ha. Doanh Tử Khâm im lặng một lúc, đó là phim chiếu mạng do truyền thông Sơ Quang sản xuất ra, biên kịch là thư ký của em. Truyền thông Sơ Quang cũng sẽ sản xuất một số bộ phim chiếu mạng, không mong đợi kiếm được lãi mà chỉ là nơi để cho người mới đến luyện tập kỹ năng diễn xuất thôi. Kỳ Ly, Cô ấy lẳng lặng móc ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo. Có thể nhờ thư ký của em ký tên cho chị được không? Phía bên này, Nhan Nhược Tuyết đã về tới phòng thí nghiệm. Cô ta nặng nề ném tài liệu trong tay lên bàn, tức giận khó lòng bình tĩnh được. Trợ lý rót cho cô ta cốc nước, do dự một lát rồi mới nói. Giáo sư, khi nãy Doanh Tử Khâm báo virus C đã được phát hiện từ lâu rồi à, hay là cứ nhờ bên Trung tâm Virus Quốc tế xét nghiệm kiểm tra trước đã? Nếu như bị phát hiện rồi, bọn họ còn gửi nó đến Trung tâm Virus Quốc tế dưới danh nghĩa phát hiện mới thì đúng là làm trò cười mà. Mặc kệ nó, Nhan Nhược Tuyết cười khẩy. Một đứa chân ướt chân ráo bước vào giới nghiên cứu mà đã coi trời bằng vung như thế rồi. Nó bảo đã phát hiện rồi cậu liền tin à, tôi bảo chưa bị phát hiện là chưa bị phát hiện. Cô ta còn chuẩn bị giành lấy phần thưởng của Trung tâm Virus Quốc tế nhờ vào phát hiện về virus C, sau đó thăng cấp điểm công huân ở nhà họ Kỳ lên, giành được nhiều tài nguyên hơn nữa. Trợ lý nghĩ lại cảm thấy cũng phải. Bên phía Kỳ Nhất Nguyên cũng đã nghiên cứu về virus C một khoảng thời gian rồi, chẳng lẽ còn không bằng Doanh Tử Khâm sao? Nhan Nhược Tuyết mở máy tính ra, chỉnh sửa tài liệu của virus C xong thì gửi cho Trung tâm Nghiên cứu Virus Quốc tế. Cách chương.